Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 645, ai đặc biệt sao cầm phòng ở tạo trời cao? Vì Thư Hữu 2019, 911 vạn phần thưởng thêm canh, tháng 12 ngày 18, Dương Ngự ở đây đón đến tiền sư huynh Ngô Hữu Tiễn. Hai người giúp nhau vỗ tay về sau, hưng phấn mà hướng phía trận đi ra ngoài. Dương Ngự, vị này chính là Ngô Hữu Tiễn vẫy vẫy chính mình khăn quàng cổ. Ánh mắt rơi vào Tư Nozawa trên người. Ở chỗ này nhận thức một bằng hữu, Nozawa Nobuo, kiêm chức phiên dịch, hướng dẫn du lịch, cùng với Tư, kêu Nozawa là được. Dương Ngự cười cười. Nozawa nội tâm cái kia khẩn trương a, hai cái đạo quán cấp huấn luyện ra đại lão, cũng đều là còn trẻ như vậy. Hàn Lập đại nhân tự mình đến tiếp huấn luyện ra, quả nhiên không phải là người bình thường. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, chiêm chiếp, từ Ngô Hữu Tiễn khăn quàng cổ trong chui ra một cái mập mạp bôi trà trên diện rộng. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm ở lại Dương Ngự mũ trong bôi trà tiểu phúc. Dương Ngự, người chừng nào thì cũng bắt một cái na tu. Ngô Hữu Tiễn kinh ngạc không thôi. Nozawa na tu, mấy ngày nay đi theo Miss Matthias cùng Tozopi pha trộn, đều nhanh biến thành nuôi nhốt tiểu sủng vật. Dương Ngự cười nói, bất quá tiền sư huynh, người bôi trà trên diện rộng như thế nào dường như thay đổi mập. Bò, tiếng bò giống bò, o. Tiếng bò giống sữa bò uy. Đều nhanh biến thành tiểu béo Pokebo. Ngô Hữu Tiễn cười cầm tiểu chiêm chiếp nắm trong lòng. Hệ Flying Pokemon đại đa số tại mùa đông cũng sẽ dài ra dày đặc lông vũ để chống đỡ phong hàn. Này tiểu chiêm chiếp bản thân chính là một cái viên cầu nhi. Hiện tại trở nên càng thêm tròn vo. Nhảy dựng lên vẫn rất có lực. Mùa xuân thời điểm đoán chừng sử dụng biến hồi nguyên dạng. Ngô Hữu Tiễn cũng không lo lắng, coi như là Pixo, tại vào đông thời điểm nhìn lên cũng sẽ béo thượng một vòng nhi. Thế nhưng không chút nào ảnh hưởng Pixo vương giả phong phạm. Chúc mừng tiền sư huynh tuổi còn trẻ liền trở thành đạo quán huấn luyện gia. Dương Ngự cháp cháp, đâu có đâu có, Hàn sư đệ tuấn tú lịch sự. Nghe nói Hàn sư đệ tại Daisy quốc gia chỉ là nửa tháng. Đã oanh động toàn bộ Daisy quốc gia. Ngô Hữu Tiễn thương nghiệp lẫn nhau thổi trong chốc lát. Bất quá không thể không nói. Chính mình một Hàn sư đệ. Xác thực hội gây sự tình. Lúc này mới tới mấy ngày thời gian. Tựa hồ lại có thể bắt cóc một cái đạo quán cấp Slowpoke vương. Nozawa cảm giác mình còn là thanh thản ổn định lái xe tương đối khá. Đằng sau hai vị đại lão lời đã không phải là người có thể lý giải phạm trù. Hắn cảm giác sau xe ngồi hai cái ma quỷ. Tiền sư huynh, lần này tới đây di quốc gia. Là có chuyện gì sao? Dương Ngự nói lên chính sự. Ngô Hữu Tiễn trả lời ngay, ta qua tới giúp ngươi a. Pokemon liên minh bên kia vốn là có khác đạo quán cấp huấn luyện người nhà tuyển. Chỉ bất quá vừa vặn ta đánh bại hệ Grass đạo quán quán chủ. Cộng thêm ta còn trẻ như vậy. Pokemon liên minh liền đem ta phái qua. Ngô Hữu Tiễn còn là trước sau như một tự tin. Bất quá lời này hắn cũng chỉ là tại Dương Ngự trước mặt nói một chút. Không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Nếu là ở khác huấn luyện ra chỗ đó. Đoán chừng liền không sẽ nói như vậy. Chúng ta Pokemon liên minh vô cùng duy trì ngươi Slowpoke vương cùng Daisy quốc gia Slowpoke vương. Millie thông gia, nói không chừng đây là một lần có thể ghi vào liên minh lịch sử thông gia ngoại giao. Ngô Hữu Tiễn, cười nói, Dương Ngự trợn mắt một cái. Hắn ngược lại là không có cao như vậy giác ngộ, là ưa thích chính mình Slowpoke có thể có mình thích bầu bạn. Sau đó Dương Ngự có thể đến giúp Slowpoke, như vậy đều có thể, nghĩ đến không có cao như vậy sâu, Đây gì quốc gia Pokemon trong công viên còn có chúng ta Hoa Quốc đặc hữu quốc bảo Pokemon tinh. Nghịch gấu trúc, tuy tiến hóa về sau quốc bảo lưu manh một chút, nhưng dù gì cũng là quốc bảo. Dương Ngự ngược lại là biết, tinh nghịch gấu trúc khi còn bé không chỉ khả ái, hơn nữa bướng bỉnh, đây đối với không ít quốc gia khu mọi người mà nói. Có to lớn lực hấp dẫn, dù sao cũng là Hoa Quốc cấp bậc quốc bảo Pokemon, nhân loại cùng Pokemon vận mệnh thể cộng đồng. Đây là Hoa Quốc Pokemon liên minh một hướng mục tiêu cùng chủ trương. Hiện tại thế giới Pokemon, ai không thích khả ái Pokemon đâu này. Đáng tiếc chúng ta chỗ đó không có Greninja. Dương Ngự thở dài một hơi. Ngô Hữu Tiễn nói, Greninja, có vẫn có, chỉ bất quá số lượng thưa thớt. Quan trọng hơn còn là hoàn cảnh vấn đề. Tại đây di quốc gia bên này hoàn cảnh thích hợp hơn Greninja ấu niên kỳ Froki sinh tồn. Dương Ngự gật đầu. Đây là tinh nghịch gấu trúc lợi hại địa phương. Bất luận ở đâu, chỉ cần có trúc tử ăn, kia sinh tồn liền không thành vấn đề. Froki lại không được. Tóm lại cũng có khí hậu không phục nguyên nhân. Hàn Lập đại nhân, đến tửu điếm. Noza đem xe đứng ở cửa tửu điếm, lập tức hạ xuống trợ giúp Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn mở cửa. Này đãi ngộ, có thể à, xem ra không phải là bằng hữu bình thường. Ngô Hữu Tiễn cười nói, vậy phải, đi thôi, tiền sư huynh, trước nghỉ ngơi một chút, ta để cho Slowpoke làm chút thức ăn, chúng ta hảo hảo nói một chút. Dương Ngự muốn mời đạo, Slowpoke Vương Mili đã phản hồi Hương Sông huyện. Slowpoke là Dương Ngự cùng tự mình đưa Mili leo lên hồi Hương Sông đoàn tàu. Mili trước mắt còn có việc của mình nghiệp, ngắn ngủi phân biệt là vì về sau tốt hơn gặp mặt. Slowpoke Vương Mili còn không có đem trong đầu hoàn mỹ nhất một bộ trang phục chế tạo ra. Nàng còn phải trở về hào hào suy tính. Tại chính mình cố hương, có không tưởng được suy nghĩ cùng với công nhân năng lực. Đại khái chính là sân nhà hoặc là lãnh địa loại cảm giác đó. Tại chính mình trên địa bàn, Slowpoke Vương Mili liền có các loại FF thêm tại trên thân thể. Slowpoke mặc dù có chút ít tiểu thất lạc, thế nhưng rất nhanh lại bắt đầu vui vẻ. Không bao lâu nữa liền có thể lần nữa nhìn thấy Mili. Lúc đó Mili sử dụng từ cuồng nhiệt công tác trong trạng thái xuất ra. Như vậy, Slowpoke đều có thể làm tốt ăn cho Mili ăn. Hiện tại, nha lù, Slowpoke đem sắc thuốc hào hai cái trứng trần nước sôi phân biệt chứa ở hai cái đĩa nhỏ từ. Phình vàng nhạt, sắc thuốc vừa đúng, tuy trứng trần nước sôi sắc thuốc lên cũng không khó khăn. Nhưng là muốn sắc thuốc hào, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn ngồi đối mặt nhau. Như cũ vẫn là như cũ, gặp mặt một ly sắc cổ thụ quả quyết nước. Đây là bất thường đãi ngộ. Kế tiếp vẫn dừng lại ở Tokyo sao? Có cái gì an bài? Ngô Hữu Tiễn hỏi, mặc kệ có thể hay không tiến Lara Dĩ Sơn bí cảnh, đều muốn đi xem một cái. Lấy du khách thân phận cũng không phải là không thể được. Dương Ngự Tâm cũng rõ ràng chuyện này thật sự là không dễ dàng. Như vậy, nhất là đắc tội Koike Tetsuya, từ Ishihara Miku trong lời nói biết được, Koike Tetsuya tại đây di quốc gia Pokemon liên minh địa vị, vẫn có thể ảnh hưởng đến một ít quyết định, cũng tỉ như có hay không cho phép để cho Dương Ngự tiến nhập Lara Dĩ Sơn bí cảnh. Bất quá không cho vào liền không cho vào nha, coi như đi Lara Dĩ Sơn lữ cái bơi lội còn không được sao. Dương Ngự Tâm tính một mực rất tốt, hiện tại không có hội tiến, không có nghĩa là về sau không có hội tiến, không chừng ngày nào đó Lara Dĩ Sơn núi lửa bạo phát. Dương Ngự còn có thể lấy quốc tế Pokemon bí cảnh nhân viên cứu viện thân phận tiến nhập Lara Dĩ Sơn. Lúc đó đây gì quốc gia Pokemon liên minh nghĩ cản trở cũng không được. Chung quy những cái này đều là hợp lý trợ giúp. Koike Tetsuya, quá keo kiệt, thua trận đấu liền thua trận đấu nha. Cũng chính quy Pokemon đối chiến. Nếu chính quy Pokemon đối chiến, đoán chừng thua vẫn sẽ thảm hại hơn. Dương Ngự đã cho Koike Tetsuya lớn như vậy mặt mũi, không có đem hắn ấn trên mặt đất hành hung cũng đã là to lớn nhân từ. Koike Tetsuya không những không lĩnh tình, còn muốn xử bán tử. Thật sự là quá đáng giận. Vậy qua bên kia thư giãn một tí tâm tình. Tokyo bên này Hàn sư đệ ngươi dày vò sự tình thật sự có chút nhiều. Không bằng hảo hảo buông lỏng một chút. Trung quy không phải là nhà mình trong. Như thế nào mang cũng không có sự tình. Ngô Hữu Tiễn cười đề nghị. Đi, vậy nghe tiền sư huynh. Tokyo bên này trước hết không gây sự. Dương Ngự vừa nói xong nửa câu đầu. Cảm giác dường như có điểm gì là lạ. Lập tức đổi giọng. Không đúng a, tiền sư huynh, ta dường như cũng không gây sự a. Ta tại Tokyo Pokemon trong đại học, cũng là tuân theo lấy trước sau như một hòa bình phong cách. Những học sinh kia hội người thua trận đấu thậm chí còn đều không nỡ bỏ ta đi đó. Có phải hay không đối với bọn họ quá tốt một chút? Ngô Hữu Tiễn nghe Dương Ngự, mí mắt đều đang nhảy nhót. Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là đều bị đánh nát. Mặc dù không có như hệ Water đạo quán như vậy trực tiếp biến thành phế tích, nhưng là có tu kiến rất lâu tài năng khôi phục nguyên trạng. Chứ đừng nói chi là, tại Tokyo Pokemon Đại học cũng có Hoa Quốc không ít du học sinh. Bọn họ thế nhưng là đều cầm tin tức truyền quay lại trong nước. Cái gì một người 20.000 Daisy tệ phí báo danh? Kia bao hàm một bữa quà vặt. Vẫn phân cái gì ngũ tinh đề cử? Sao đề cử cùng nhất tinh đề cử? Hoa Quốc trước mắt còn không có như Hàn sư đệ như vậy hội chơi đạo quán cấp huấn luyện ra. Dù sao ở trong nước thời điểm, Ngô Hữu Tiễn nghe được này thao tác. Một ngụm ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o. Tiếng bò giống sữa bò trực tiếp liền phun ra, Hàn sư đệ lại không lo người. Hiện tại xem ra, Hàn sư đệ là không đương người đã rất lâu. Cạn ly, Ngô Hữu Tiễn lắc đầu, thở dài, cạn ly, ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau, chuẩn bị cho tốt hành lý, lùi mất gian phòng, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn ngồi trên Nozawa xe. Chuẩn bị đi đến Lara Sĩ Sơn. Từ Tokyo lái xe đi đến Lara Sĩ Sơn, không sai biệt lắm chừng 100 km. Nếu như là bình thường, ngồi hệ Flying Pokemon thẳng tắp bay qua, nhanh một chút 1 giờ không được điểm liền đủ. Bất quá thời gian tốt nhất có mang theo hệ Psychic Pokemon, bằng không vấn đề về an toàn thượng khó có thể cam đoan. Bây giờ còn là mùa đông, còn là cho mùa đông một cái mặt mũi cho thỏa đáng. Ngồi xe thương vụ đi qua, dù sao là nghỉ ngơi lữ hành, không cần vội vội vàng vàng. Nozawa trên đường đi cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giới thiệu một ít về Lara Sĩ Sơn Pokemon Liên Minh. Trong lịch sử mấy lần đại sự, Lara Sĩ trên núi mặc dù có băng tuyết bao trùm, thế nhưng vẫn là một tòa núi lửa hoạt động. Tại núi lửa phun trào trong một đoạn thời gian, Lara Sĩ Sơn miệng núi lửa hội thật nhiều Charizard hoặc là Magma này hai loại Pokemon. Tại tất cả thế giới Pokemon, thậm chí có không ít Carisific Valley cùng với Magma Sơn Cốc ngay tại miệng núi lửa phụ cận. Chỉ bất quá Lara Sĩ Sơn nơi này tương đối đặc biệt. Băng tuyết bao trùm, lúc này... Tại điều này đi thông Lara Sĩ Sơn trên đường lớn, qua phía trước thủy tinh, là có thể xa xa thấy được Lara Sĩ Sơn cảnh đẹp. Sách giáo khoa trong hoặc là computer trên tấm ảnh nhìn Lara Sĩ Sơn, cùng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là tận mắt nhìn thấy tới càng thêm mà chấn động. Đây là thế giới Pokemon tự nhiên phong quang vẻ đẹp. Hoa Quốc, bí cảnh sở nghiên cứu. Báo cáo, vệ tinh kiểm tra đo lường đến Lara Sĩ Sơn phụ cận tình huống có chút không đúng. Có xuất hiện bí cảnh dấu hiệu tình huống. một vị nhân viên công tác đột nhiên tại đây an tĩnh chỉ còn lại khi tiếng vang hô. Báo cáo, vệ tinh biểu hiện tầng mây xuất hiện biến hóa. Đây là tầng mây bí mật, là thiên không chi thành. Mau mau nhanh, nhanh bẩm báo Pokemon Liên minh. Daisy quốc gia Lara Sĩ Sơn phụ cận, vô cùng có khả năng xuất hiện thần bí thiên không chi thành bí cảnh. Không cũng chỉ có Hoa Quốc Pokemon Liên minh, đương thiên không chi thành lộ ra nó non nửa biên diện mạo thời khắc. Toàn bộ thế giới Pokemon Liên minh đều hãm vào một hồi sôi trào. Bắc Cực Hùng quốc gia, đều gần tới nửa năm, nó rốt cục tới lần nữa xuất hiện. Thế giới tâm đảo sớm chìm nghỉm, thiên không chi thành hàng lâm Daisy quốc gia Lara Sĩ Sơn. Sakaris truyền lệnh xuống, cấp tinh anh huấn luyện ra trở lên, toàn bộ tập kết, ta muốn tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Evan ra lệnh một tiếng, tuân mệnh, chủ nhân của ta, ngoạc kép chấm chấm, ngoạc tàu, Lara Sĩ trên núi kia đặc biệt sao là cái quái gì? Có người tạo phòng ở tạo trời cao, Dương Ngự nhìn một chút sững sờ, thiên không chi thành, ngoạc kép. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.